Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sơn động, trung niên mập mạp Trương Quái líu lo không ngừng hướng trong sơn động lấy lòng Lâm Bạch không có lên tiếng, yên lặng nghe ghê nửa ngày, Lâm Bạch ẩn ẩn đoán ra chân tướng. Tựa như là bị Lâm Bạch chém giết yêu hổ, tại mảnh này rất có uy danh, rất nhiều nhân tộc đều muốn nịnh bợ nó, định thời gian định ngày cho yêu hổ đưa tới nữ tử tuổi trẻ. Lâm Bạch rất là buồn bực, một cái còn không có hóa hình yêu hổ, muốn nữ nhân làm cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bạch trong đầu toát ra một mảnh không hài hòa hình ảnh, lập tức mặt mũi tràn đầy xem thường. Trung niên mập mạp Trương Quái giống như lần trước đưa tới nữ tử, không phải tấm thân xử nữ, dẫn tới hổ vương giận dữ, kém chút ù thành đại họa. Vì đền bù sai lầm, Trương Quái lại đưa tới một vị nữ tử tuổi trẻ. Nhưng Trương Quái cũng không biết, hắn luôn mồm kêu, hổ vương đại nhân, bây giờ đã trên nải hà kiều ăn canh. Trương Quái hô nửa ngày, không thấy hổ vương thân ảnh, cũng không có nghe thấy hổ vương thanh âm, lúc này thầm than một tiếng, khẽ lắc đầu. Cái kia hổ vương đại nhân, ta liền để tiểu cô nương này tiến đến nha. Người tới, đưa nàng cho ta ném vào. Trương Quái trở lại, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười tiêu tán, lãnh khốc vô tình hô. Đừng, đừng, tại thiếu nữ tuyệt vọng không trở ngại tiếng la khóc bên trong, nàng bị mấy vị tráng hán nâng lên đến, đi vào trước sơn động, mất hết trong sơn động. Tráng hán kia ném thiếu nữ về sau, thất kinh chạy về, sợ sờ nổ hổ vương lao ra mở miệng một tiếng đem bọn hắn ăn. Thiếu nữ bị trói gô, trói dây thừng thủ pháp cực kỳ coi trọng, quản chi là trưởng thành đại hán đều không thể tránh thoát, chớ nói chi là cái này một cái yếu đuối tiểu cô nương. Vứt xuống tiểu cô nương về sau, Trương Quái liền dẫn người rời đi. Tiểu cô nương này bị ném sau khi đi vào, công bằng, vừa vặn rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Có thể là bởi vì cực độ sợ hãi, thiếu nữ này cuốn rúc vào trên mặt đất, thân thể run rẩy, mặt hướng mặt đất, nhỏ giọng nức nở. Đừng khóc, thiếu nữ tiếng nức nở, để Lâm Bạch có chút im lặng, liền nhẹ giọng mở miệng hô. Nghe thấy thanh âm, thiếu nữ trong lòng sau cùng một cây phòng tuyến sụp đổ, gào khóc đứng lên. Chớ ăn ta, chớ ăn ta, thiếu nữ kêu khóc nói. Lâm Bạch im lặng đến, ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem ta, thấy ta giống là muốn ăn người bộ dáng sao. Thiếu nữ nghe chút, là người nam tử thanh âm, giống như cũng không có ngoại giới truyền ngôn như vậy hung ác vô tình, liền từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Bạch, ngồi xếp bằng, khuôn mặt trắng nõn, kiếm mi tinh mâu, toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, khí chất siêu phàm thoát tục giống như trích tiên. Cái này cùng ngoại giới truyền đến cái kia, ác hổ, thanh danh, hoàn toàn hai loại. Thiếu nữ khóc đến lê hoa đái vũ, nàng chuyển mắt nhìn về phía hai bên, đúng lúc trông thấy cùng thân hổ tách rời to lớn đại hổ đầu, lại dọa đến. A, một tiếng kêu sợ hãi đi ra. Đừng kêu, Lâm Bạch thở sâu, không nhịn được hô. Thiếu nữ vội vàng im tiếng, thân thể cuộn rút, kinh hoàng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh lực liền đem thiếu nữ trên người dây thừng chặt đứt. Thiếu nữ giật nảy cả mình, tự lẩm bẩm. Đây là, địa long kinh mạch, luyện chế mà thành dây thừng, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch nhìn ra thiếu nữ trên người có tu vi lưu động, tuy nói tu vi không cao, nhưng cũng có võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi. Liền hỏi, người tốt xấu cũng là một vị người tu hành, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Thiếu nữ hòa hoãn nỗi lòng, hốt hoảng hỏi, tiền bối, ác hổ kia là tiền bối chém giết. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, ta chịu một chút thương thế, cần một chỗ chữa thương, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, yêu hổ kia lao ra hù dọa ta, ta tiện tay giết. Thiếu nữ đại hỉ nhìn bên ngoài, đồng thời lại có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng, trong mắt lưu lại vui vẻ nước mắt. Đa tạ tiền bối, vì ta bách hoa trấn trừ một đại hại. Thiếu nữ bị Lâm Bạch thực lực thật sâu chấn kinh, tung hoành bách hoa trấn mấy chục năm ác hổ. Khiến cho Bách Hoa Trấn nghe tin đã sợ mất mật thần đan cảnh yêu tộc, thế mà bị Lâm Bạch tiện tay giết. Thiếu nữ không khỏi đáy lòng bắt đầu từ từ suy đoán lên Lâm Bạch thực lực. Tiểu nữ tử tên là Hoàng Tú Thanh, chính là Bách Hoa Trấn hoàng gia dòng chính. Thiếu nữ từ từ nói từ bản thân lai lịch, yêu hổ này chính là hơn 50 năm trước, từ nơi khác mà đến, hắn đi vào trong núi này, liền hàng phục trong núi mười mấy cái thiên võ cảnh yêu tộc, xưng bá sơn bên trong, làm hại một phương. Tại 1-2 năm trước, cái này ác hổ xuống núi, muốn ăn sạch Bách Hoa Trấn cư dân, Bách Hoa Trấn ngũ đại gia tộc liên thủ đối kháng, đem ác hổ bức về trong núi, nhưng ngũ đại gia tộc cũng tử thương thảm trọng. Ngũ đại gia tộc biết ác hổ tất sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng hôm nay Bách Hoa Trấn đã không phải là đối thủ của nó. Đúng lúc này, một trong năm đại gia tộc Trương gia gia chủ Trương Quái, không biết dùng biện pháp gì cùng Hổ Vương đã đạt thành giao dịch, mỗi tháng là Hổ Vương cung cấp một vị thiếu nữ tuổi trẻ, để Hổ Vương tu luyện tà công. Trương gia dùng cái này đạt được Hổ Vương che chở, dần dần ăn mòn mặt khác tứ đại gia tộc. Có Hổ Vương làm chỗ dựa, Trương gia trong Bách Hoa Trấn cấp tốc xưng bá, tuần tự đem mặt khác tam đại gia tộc hủy diệt. Thiếu nữ Hoàng Tú Thanh nói đến chỗ kích động, trong mắt ủy khuất nước mắt không cầm được chảy. Tiền bối chém giết con ác hổ này, không chỉ có cứu được tiểu nữ tử, càng là cứu được Bách Hoa Trấn mấy chục vạn cư dân bách tính. Tiền bối đại ân đại đức, tiểu nữ tử cùng Bách Hoa Trấn không thể báo đáp. Lâm Bạch tức sạm mặt lại, thật sâu nhíu mày, đáy lòng thầm nói. Ta bất quá tiện tay giết một cái tiểu lão hổ mà thôi, làm sao liên lụy ra nhiều chuyện như vậy đến. Đi, Lâm Bạch thở sâu, không muốn cùng Hoàng Tú Thanh làm nhiều dây dưa, liền nói ra. Đừng nói cái gì không thể báo đáp, vừa vặn ta có mấy cái vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi. Hoàng Tú Thanh hỏi, tiền bối mời nói, chỉ cần tiểu nữ tử biết đến, tất nhiên biết gì nói nấy. Lâm Bạch hỏi, nơi đây ra sao chỗ? Bách Hoa Trấn, ta hỏi là, nơi đây thuộc về tòa kia Cường Thịnh Tông môn dưới trướng. Lại là tòa kia châu giới. Hoàng Tú Thanh sửng sốt một chút, vội vàng trả lời. Khi còn bé ta nghe ta tổ gia gia nói qua chuyện ngoại giới, tổ gia gia tựa như là nói. Chúng ta nơi này là lệ thuộc vào Liên Vân Thiên Châu dưới trướng, Huyền Dương Cửu Châu một trong lục châu, Bán Yêu Thành, Bách Hoa Trấn. Liên Vân Thiên Châu, Lâm Bạch hỏi, cái kia Liên Vân Thiên Châu thuộc về tòa kia Cường Thịnh Tông môn dưới trướng. Là Tề Thiên Tông, hay là Thất Dạ Thần Tông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tú Thanh nho nhỏ trên mặt, có thật to nghi vấn. Nàng hỏi ngược lại. Tiền bối, cái gì gọi là Cường Thịnh Tông môn? Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài. Hỏi hỏi không, ngươi không biết coi như xong. Lâm Bạch nhìn ra được, giống Bách Hoa Trấn loại này võ đạo địa phương cằn cỗi, để bọn hắn lý giải. Cường Thịnh Tông môn, hàm nghĩa, quá mức khoa trương. Đã ngươi trả lời ta mấy vấn đề, gặp lại chính là hữu duyên. Đưa ngươi một bình đan dược đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật tùy tiện lấy ra một bình đan dược. Ném cho Hoàng Tú Thanh. Đan dược này tên gọi là gì, Lâm Bạch cũng không biết, chỉ biết là vật này là đến từ tại Lương Châu bị Lâm Bạch chém giết đạo cảnh võ giả chi thủ. Đan dược này đối với Lâm Bạch vẫn như cũ không có chút nào có ích, bất quá đối với Hoàng Tú Thanh mà nói, có thể nói là trên trời rơi xuống tạo hóa. Cách chương.